Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1086, Cổ Lan Không Gian. Tử vực trên không, Dương Trần nhìn qua phía trước Minh Sứ cùng Hạ Khôn phân thân. Trong lòng đang nhanh chóng tính toán, đến cùng phải làm thế nào ngăn cản hủy diệt linh vực kế hoạch. U Minh Tông vì áp dụng lần này kế hoạch, có thể nói là đã dùng hết thảy tâm tư, liền xem như Cổ Lan Đại Lục trẻ tuổi nhất phong thiên cảnh cường giả Hạ Khôn, đều bị U Minh Tông mua được, làm nguyên nhân bên trong. Tại như vậy kín đáo bố cục bên trong, Dương Trần muốn giữa đường tìm kiếm sơ hở, căn bản không có bất luận khả năng nào, chỉ có thể trước tiến vào Cổ Lan không gian. Mới quyết định, trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, Cổ Lan không gian chính là tồn tại, Cổ Lan không gian kỳ dị. Đồng thời, trong đầu óc hắn, đem toàn bộ kế hoạch, chưa tới một lần, dựa theo kế hoạch, Hạ Khôn sẽ đem Dương Trần đưa vào Cổ Lan không gian. Cho đến lúc đó, Linh Huyền Tông thế tất sẽ phát giác, sau đó U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ đánh vào. Kéo dài Linh Huyền Tông, Dương Trần tìm kiếm được Cổ Lan, đồng thời đem nó đóng lại, để tử vực tử khí cùng huyết vực huyết hải tràn vào đến linh vực. Một khi tử khí cùng huyết hải tràn vào đến linh vực, như vậy Linh Huyền Tông liền không có đủ địa thế ưu thế. Tương phản, U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ cường giả lại là đạt được rất lớn tăng phúc. Kể từ đó, linh vực thế tất sẽ bị thảm liệt đồ sát. Những ý niệm này tại Dương Trần trong đầu nhanh chóng hiện lên. Ngay lúc này, hắn phía trước Minh Sứ đột nhiên ngừng thân hình, lại là đã đi tới hư không biên giới. Đồng thời nó thanh âm chậm rãi vang vọng ra: Hạ Khôn, hiện nay thế nhưng là ngươi tại đề phòng hư không? Nghe nói Minh Sứ lời nói, Hạ Khôn nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, cái kia tốt. Minh Sứ nghe vậy, lúc này hít sâu một hơi, phong thiên cảnh tu vi mạnh mẽ, đột nhiên phun trào ra, hung hăng đụng vào Cổ Lan Đại Lục phong thiên tỏa địa phía trên. Cái này phong thiên tỏa địa, cùng Thiên Khải Đại Lục giống nhau y hệt, là ngăn cách ngoại giới thôn phệ chi lực bảo hộ. Bây giờ tại Minh Sứ khí tức trùng kích phía dưới, một khối khu vực phong thiên tỏa địa lập tức phát ra ken két thanh âm, sau đó liền có từng đạo vết dạn nổi lên. Dương Trần thấy thế, trong lòng cuồng loạn, hắn hiện tại đối với ngoại giới thôn phệ chi lực cảm giác đã đạt đến cực hạn. Trong nháy mắt kế tiếp, tại một cỗ tiếng oanh minh bên trong, khối khu vực này phong thiên tỏa địa lập tức phá toái ra. Vô tận thôn phệ chi lực, giống như là giang hà vỡ đê đồng dạng, điên cuồng tràn vào tiến đến, lấy lỗ hổng làm trung tâm, càng có từng đạo đen kịt vết nứt không gian, phi tốc dần hiện ra tới. Không chờ cái kia thôn phệ chi lực lan tràn đến Dương Trần bên cạnh, hắn phía sau lưng liền đã bị mồ hôi ướt đẫm. Lúc này, Minh Sứ toàn thân khí tức một trận, đem tu vi của mình chia ra thành ba cỗ, phân biệt đem hắn chính mình cùng Dương Trần, Hạ Khôn phân thân vây kín mít ở bên trong. Làm xong đây hết thảy, Minh Sứ không có chút nào do dự, trực tiếp dọc theo lỗ hổng bộ vị xông vào giữa hư không. Đúng vậy, hắn muốn tại ngoại giới hư không đem Dương Trần cùng Hạ Khôn phân thân đưa vào đến linh vực. Lúc trước Hạ Khôn phân thân cũng là dạng này thần không biết quỷ không hay tiến vào tử vực. Dương Trần nhìn qua chung quanh không gian đen kịt, mặt lộ vẻ khiếp sợ, lập tức nhìn về phía nơi xa từ từ nhỏ dần lỗ hồng. Mặc dù khoảng cách đã rất xa xôi, nhưng hắn y nguyên có thể cảm nhận được có một cỗ lực lượng tác dụng tại lỗ hồng bộ vị, khiến cho từ từ khép lại. Nguồn lực lượng này vậy mà cùng Cổ Lan giới 10 phần tiếng vang. Dương Trần biết cái này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết Cổ Lan Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Minh Sứ thở dốc nói ra, đến, phía dưới liền nhìn các ngươi. Dương Trần nghe vậy, đầu tiên là nhìn về phía Minh Sứ. Người sau nếu là một người tiến vào hư không, tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy chật vật, nhưng cùng nhau mang theo hai người, hiển nhiên cố hết sức. Từ đó, hắn đối với hư không, có hoàn toàn mới nhận biết, nếu là phong thiên cảnh cường giả, trong hư không phân biệt không rõ phương hướng, chỉ sợ kết quả chỉ có tử vong. Trong hư không tiêu hao, đặc biệt khủng bố, một khi mê thất, trong thời gian ngắn, còn có thể gắng chống đỡ. Nhưng dần dần, phong thiên cảnh cường giả, cũng sẽ bị thôn phệ chi lực nơi bao bọc. Những ý niệm này, tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức ánh mắt của hắn, chính là nhìn về phía dưới. Chính trông thấy cảnh tượng quen thuộc ánh vào đến trong mắt. Linh vực, trong miệng hắn tự lẩm bẩm một câu. Những năm này đến nay, hắn tuần tự đi huyết vực cùng tử vực. Bây giờ lấy thân phận như vậy trở về. Trong lòng ngũ vị hoa màu, linh vực núi non sông ngòi, phản chiếu tại Dương Trần giữa tầm mắt, để hắn sinh ra một loại cực kỳ cảm giác thân thiết. Lúc này, tại linh vực nội bộ, đột nhiên có một bóng người nổi lên. Mặc dù cách phong thiên tỏa địa, nhưng vẫn là có thể cảm thụ đạo nó phong thiên cảnh tu vi. Dương Trần hai mắt nhắm lại nhìn về phía tới người, lập tức âm thầm lẩm bẩm, cái này Hạ Khôn thực lực, tựa hồ lại so lúc trước cường đại không ít. Phải biết, Dương Trần rời đi Linh Huyền Tông, cũng liền thời gian mấy năm mà thôi, nhưng Hạ Khôn lại còn là mạnh lên, thật sự là thật bất khả tư nghị. Có thể hay không cùng tử vực có quan hệ? Dương Trần trong lòng lóe lên ý nghĩ này thời điểm, đột nhiên cảm giác được một đôi mắt lạnh lẽo, lạnh lùng quét chính mình một chút, chính là trong linh vực Hạ Khôn bản thể. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, nhưng cũng không e ngại, bởi vì hắn biết, cái này Hạ Khôn liền xem như lại ghen ghét chính mình, cũng muốn lấy đại cục làm trọng. Nếu không ngày sau tại không người quản lý. Nghĩ như vậy, Dương Trần chính là giật giật bờ môi. Nhàn nhạt nói ra, đây chính là cùng U Minh Tông hợp tác người bản thể a. Làm sao nhìn qua, rất bình thường đâu. Hai vị, không cần thiết bởi vì ân oán cá nhân, mà vong nhớ toàn bộ kế hoạch. Minh Sứ thấy thế, thở dài trong lòng một tiếng. Sau đó chính là thân hình nhanh chóng lấp lóe, hướng về ngoại giới quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, nội bộ Hạ Khôn đã đem phong thiên tỏa địa, lặng yên không một tiếng động phá vỡ một cái lỗ hổng. Đồng thời đem Dương Trần cùng mình phân thân, đưa vào đến linh vực trên không. Hạ Khôn vẫy tay một cái, đem phân thân của mình giấu kín đứng lên, làm tốt đây hết thảy về sau. Hắn mới lạnh lùng nói ra, tiểu tử ngươi rất không tệ a. Đang khi nói chuyện, đã có một cỗ sát ý lạnh như băng, chậm rãi chảy ra tới. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra không sợ hãi biểu lộ, ngược lại là cười cười, nói ra, đâu có, thực lực của ta kỳ thật rất bình thường, chỉ bất quá ngươi phân thân quá yếu mà thôi. Vừa nghe đến lời này, Hạ Khôn sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, sau đó liền có vô tận sát ý từ hắn trên người phun trào ra. Không gian chung quanh tại thời khắc này như là bị đóng băng đồng dạng, băng hàn thấu xương. Nhưng mà đối mặt Hạ Khôn loại tu vi này áp chế, Dương Trần lại là một mặt thong dong cùng bình tĩnh, nói ra, ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh, chính là ở đây nắm chắc giải quyết. Nói xong, Dương Trần một mặt tùy ý, đối với Hạ Khôn, hoàn toàn không có coi ra gì. Hạ Khôn thấy thế, càng phát tức giận lên, nhưng còn không thể cầm Dương Trần thế nào. Đừng đề cập có bao nhiêu khinh người. Dương Trần thấy thế, trên mặt vẻ đắc ý, càng phát nồng nặc lên, còn thỉnh thoảng thổi lên huýt sáo. Ngươi, Hạ Khôn giận sôi lên, thật sự là không thể chịu đựng được, đành phải lệch ra đầu, đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, sau đó mới mang theo Dương Trần, hướng cổ lan không gian vị trí chỗ ở mà đi. Dương Trần thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút, lúc này, hắn nếu là lựa chọn đào tẩu, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì lấy Hạ Khôn năng lực phản ứng, nhất định là có thể trước tiên đánh giết hắn. Cũng không lâu lắm, Hạ Khôn thân hình đột nhiên dừng lại, lập tức hắn dùng tầm chỉ hướng phía trước, lạnh lùng nói, vùng không gian kia bên trong chính là cổ lan vị trí. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía vùng không gian kia, nói thật, hắn lần đầu tiên thật là rất a cũng nhìn không ra. Nếu không phải là có Hạ Khôn chỉ dẫn, hắn cả một đời chỉ sợ cũng không tìm tới nơi đây. Bởi vì mảnh không gian này thật sự là quá bình thường, phảng phất không có cái gì đồng dạng. Thế nhưng là theo Dương Trần tới gần về sau, hắn lại là cảm nhận được một cỗ không nói được khí tức giấu ở trong đó. Mà lại càng khiến Dương Trần rất ngạc nhiên chính là, đối với khí tức này hắn vậy mà hết sức quen thuộc, tưởng tượng liền muốn lên, chính là cổ lan giới khí tức ba động. Nhưng để Dương Trần cau mày là, vùng không gian kia ba động bên trong còn có một cỗ hắn chưa quen thuộc ba động, mà ba động này vậy mà cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần trong lòng hiện ra một cỗ dự cảm không tốt tới. Lúc này Hạ Khôn đã sớm chờ không nổi nữa, trầm thấp quát, nếu là lại không tiến vào cổ lan giới, cái mạng nhỏ của ngươi không cần Linh Huyền Tông kéo giải quyết, ta liền đi ngươi làm thịt tế thiên. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ Khôn, nói ra, ngươi đời này chỉ sợ đều không có hy vọng. Nói xong, Dương Trần trong lật tay lấy ra một viên ngọc giản, trực tiếp đem nó bóp nát, chính là cho U Minh Tông hành động ám hiệu. Cùng một thời gian, hai cỗ không cách nào hình dung tiếng oanh minh đột nhiên từ cổ lan giới phương hướng bộc phát ra, cho dù là cách nhau rất xa, Dương Y nhưng rõ ràng nghe được. Sau đó hắn chính là cảm nhận được U Minh Tông cùng Huyết Linh phủ cường giả tại hướng về nơi đây phi tốc đánh tới. Địch tập, toàn bộ Linh Huyền Tông lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tất cả mọi người đều hành động, nhào nhào tập kết lao tới chiến trường. Nhưng là, phong thiên cảnh cường giả cảm nhận được loại biến hóa này về sau, lại là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên nhìn về phía cổ lan phương hướng, đồng thời có gầm thét thanh âm từ Linh Huyền Tông bên trong truyền vang mà ra. Hạ Khôn, thanh âm kia to lớn, vượt quá tưởng tượng, giống như lôi đình đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Đồng thời một vị lão giả bỗng nhiên xuất hiện tại cổ lan không gian phụ cận, chính là Linh Huyền Tông tông chủ. Hạ Khôn thấy thế, mỉm cười, nói ra, sư tôn, ngài đây là thế nào? Ha ha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?